Tứ tiểu thiếp của nhị vương gia. Chương 53, ta mang thai rồi sao? Góc truyện audio.com. Cái gì? Uyển Nghi mở to mắt nhìn Nam Cung Việt, không tin nổi, lắp bắp hỏi lại, muội nói ta đã mang thai. Chắc chắn là như vậy rồi. Tỷ tỷ, để muội đi tìm đại phu. Chờ muội chút, muội sẽ về ngay thôi. Nam Cung Nguyệt kích động chạy đi mất, vừa chạy vừa nhảy nhót điên cuồng. Tiểu thư, thật tốt quá, chúc mừng tiểu thư, chúc mừng vương gia. Hỷ Nhi mỉm cười mà nước mắt lưng tròng. Nàng thật sự đang rất cao hứng a. Rốt cuộc thì tiểu thư nhà nàng cũng đã có tin vui rồi. Hoàng huynh, hoàng tẩu, chúc mừng, chúc mừng. Nam Cung Vũ và Nam Cung Trần vui mừng chắp tay lại. Nam Cung Việt có tới 3 tiểu thiếp rồi nhưng chưa ai có tin vui. Giờ đây Uyển Nghi mang thai, quả thật là một tin mừng. Hoàng huynh, chúc mừng huynh. Nam Cung Thiên cười híp cả mắt, cố che giấu nội tâm đang chấn động. Hắn đã quyết định từ bỏ, nhưng khi nghe thấy tin này, trong lòng hắn vẫn không sao tránh khỏi đau đớn. Uyển Nghi ngây ngốc đứng im, không nói lên lời, đôi bàn tay run run, nhẹ nhàng đặt lên bụng. Nàng có thai rồi, trong bụng nàng có hai tử của hắn rồi. Nàng sắp được làm mẹ rồi. Hai tử của nàng. Trong lòng Uyển Nghi trào lên một cảm giác xúc động mãnh liệt. Nước mắt cứ thế trào ra. Cách đây một tháng nàng còn chưa hề nghĩ đến việc thành thân. Vậy mà bây giờ nàng không những có một phu quân hoàn mỹ như Nam Cung Việt. Nàng lại còn sắp được làm mẹ sao? Hai tử của nàng, con của nàng, nàng chắc sẽ yêu thương nó, sủng nịnh nó, sẽ cho nó một cuộc sống hạnh phúc nhất, sẽ không để nó phải chịu đựng những gì mà nàng đã phải chịu. Nam Cung Việt, hình như ta đã mang thai. Uyển Nghi ngước mắt nhìn Nam Cung Việt cũng đang đứng ngây ngốc bên cạnh. Bàn tay hắn vẫn cứng đờ đặt trên lưng nàng, gật đầu, ta vui lắm, cuối cùng thì ta cũng đã mang trong mình cốt nhục của chàng rồi. Lại gật đầu, chàng có vui không? Tiếp tục gật đầu, chàng sẽ yêu thương nó chứ? Gật đầu lia lịa, não hắn đã hóa đá rồi. Uyển Nghi mỉm cười, rớt nước mắt, mặc kệ ba nam nhân đang đứng bên cạnh, ông trầm lấy Nam Cung Việt. Hạnh phúc, hiện giờ nàng đang rất hạnh phúc. Nam Cung Việt cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Sủng nịnh vòng tay qua ôm lấy Uyển Nghi, một cảnh tình thương mến thương này khiến cho ba nam nhân độc thân bên cạnh phải một phen đỏ mặt. Thịch, thịch, thịch, thịch, tim Uyển Nghi đập mạnh như muốn nổ tung, nhìn Trần Thái Y đang bắt mạch hình, vẻ mặt chờ đợi, Nam Cung Nguyệt không nhịn nổi, hô hởi hỏi, sao rồi, Trần Thái Y, sao rồi, sao rồi, Nam Cung Thiên đứng bên cạnh nhắc nhở. Nguyệt Nhi, muội bình tĩnh đã, để yên cho Trần Thái Y bắt mạch. Trần Thái Y sau một hồi bắt mạch, day day hai bên thái dương đứng dậy, lập tức năm người cùng sấn sổ xông đến, năm cái miệng cùng bắn liên thanh, sao rồi, sao rồi. Hỷ Nhi ngại thân phận a hoàn của mình, chỉ dám giữ bình tĩnh, đứng bên cạnh chờ đợi. X, bình tĩnh, hoàng thượng, các vị vương gia. Công chúa bình tĩnh, bình tĩnh. Trần Thái Y bị vây quanh, chèn ép, suýt chút thì ngã, mọi người liền tản ra. Trần Thái Y vuốt mồ hôi, kéo giãn cổ áo một chút khụ. Vương gia, khiến người phải thất vọng rồi. Phu nhân không có thai. Cái gì? Bảy cái miệng lập tức hô cùng một câu. Vậy, cái gì? Sao lại? Uyển Nghi lắp bắp, chức năng ngôn ngữ gần như tê liệt. Còn mặt Nam Cung Việt thì càng lúc càng đen, càng lúc càng đen. Những người còn lại, mỗi người một vẻ mặt, nhưng đều có một điểm chung là méo mó khó coi. Khụ, vương gia, phu nhân chẳng qua là do ăn quá nhiều, dẫn đến đầy bụng, buồn nôn, hoàn toàn không phải có thai. Trần Thái Y vuốt mồ hôi lạnh, ngươi lui xuống đi, Nam Cung Việt lạnh lùng nói. Ngữ điệu mang theo hàn khí, khiến người ta không rét mà run. Sắc mặt hắn giờ vô cùng tệ, ánh mắt phần đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Trần Thái Y nghe thấy vậy liền nhanh chóng thu dọn đồ nghề, biến mất nhanh hết sức có thể. Ông hoàn toàn không muốn ở lại căn phòng có khí thế bức người như thế này. Nam Cung Việt mặt chạy đầy hắc tuyến, trán nổi gân xanh, ánh mắt nhìn Uyển Nhi phát ra tia lửa điện. Sao hắn có thể quên? Hôm qua nàng bị bệnh cũng có mời đại phu tới khám chứ? Nếu nàng quả thực đã mang thai, có lý nào lại không nhận ra? Ở chung với nàng lâu như vậy, hắn đã bị nữ nhân này làm cho hồ đồ rồi. Hắn nghiến răng, gằn từng chữ một trước khi nấu ăn. Nàng đã ăn những gì? Ta, Uyển Nhi ấp úng không nói lên lời. Mặt từ tái mét sang trắng bệch, cuối cùng là trở về đỏ như tôm luộc. Hỉ Nhi đứng bên cạnh, chậm rãi trả lời hai đĩa bánh quế hoa, 5 đĩa bánh phủ dung, 8 cái bánh bao, 7 sâu kẹo hồ lô ngào đường, 1 tô hủ tiếu, 2 nải chuối, 4 cái bánh nướng nhân thịt. Bẩm vương gia, toàn bộ chính là như vậy. 5 người họ nghe thấy mà choáng váng. Một đám quạ đen bay ào ào qua đầu. Nam Cung Thiên, Nam Cung Trần, Nam Cung Vũ, chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Nam Cung Nguyệt mặc dù đã biết trước nhưng vẫn cảm thấy bị sốc. Nam Cung Việt thì quá tức giận đến nỗi thở phì phì. Giống lên như lợn bị chọc tiết, ăn nhiều như vậy, bộ nàng là heo hay sao hả? Uyển Nhi ấm ức, khóc không ra nước mắt, chàng giữ dằn cái gì chứ? Đâu phải chỉ mình chàng thất vọng đâu, ta mới là người đau buồn nhất đây nè. Hoa hu hu hu, nàng vùi đầu vào chăn, kêu gào vô cùng thảm thiết. Hoa hoa, nàng đúng là ngốc mà, uổng công nàng đã mong chờ như vậy. Nam Cung Thiên, Nam Cung Vũ, Nam Cung Trần đồng loạt thở dài. Tìm cách đánh bài chuồn Hoàng huynh, bọn đệ về đây, khi nào rảnh sẽ lại đến thăm huynh. Ra khỏi cửa, Nam Cung Vũ kéo kéo tay áo của Nam Cung Thiên nhị huynh. Ăn xong đã rồi hãy đi, đệ vẫn còn chưa có ăn gì à. Hắn có thể không cần quyền lực, địa vị, có thể không có nữ nhân, nhưng mà hắn không bao giờ có thể bỏ qua đồ ăn ngon à. Nam Cung Thiên phì cười, kéo theo Nam Cung Trần và Nam Cung Vũ tới chủ phòng, xử lý hết chỗ đồ ăn. Nam Cung Nguyệt cũng nhìn Uyển Nhi chán nản, vỗ vỗ vai Nam Cung Việt, nói thầm Hoàng huynh, muội cũng biến đây, huynh tìm cách an ủi tỷ tỷ đi, dẫu sao tỷ ấy cũng bị một phen mừng hụt, giờ tỷ ấy đang thất vọng lắm. Nam Cung Nguyệt vội vàng kéo Hỉ Nhi chạy đi mất, trong phòng chỉ còn lại hai người và một mảnh yên lặng. Mà một người thì đứng chôn chân giữa phòng, một người thì cuốn mình kín mít trong chăn như kén tằm. Hồi lâu sau, Nam Cung Việt khẽ thở dài, đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh con sâu Uyển Nhi đang giấu mình trong chăn. Thất vọng, đợi mãi cũng không có người trả lời. Trong chăn chỉ truyền ra tiếng thút thít, Nam Cung Việt kéo chăn của Uyển Nhi ra, nhìn thấy mắt nàng đang ngân ngấn nước, bỗng cảm thấy mềm lòng. Uyển Nhi mếu máo, ta đã rất mong chờ, ta đã mong sẽ đem lại hạnh phúc cho đứa nhỏ. Sẽ cùng chàng yêu thương nó, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Vậy mà, hoa hoa hoa, ta đúng là ngốc mà. Trong lòng Nam Cung Việt cảm thấy xúc động, thân hình cao lớn phủ lên trên người Uyển Nhi, gặm gặm vành tai của nàng, mờ ám nói không sao, cố gắng chút là được. Hả? Uyển Nhi nhất thời không tiêu hóa được lời của Nam Cung Việt. Bàn tay to lớn của Nam Cung Việt từ lúc nào đã luồn vào trong áo, xoa bóp phần đẫy đà của nàng. Uyển Nhi luống cuống đẩy Nam Cung Việt ra, mặt đỏ bừng không được, bây giờ vẫn chưa có tối hẳn mà, thời cổ đại thường dùng bữa sớm, trời mới chập tối là đã ăn rồi. Hôm nay nàng lại nấu cơm sớm, nên ngoài trời vẫn còn rất sáng, ai quy định phải đến tối mới được làm? Nam Cung Việt không đứng đắn trả lời, hơi thở nóng rực phả vào tai Uyển Nhi. A, không được a, cửa còn chưa có đóng. Uyển Nhi hơi hốt hoảng, theo bản năng né tránh Nam Cung Việt, nhưng những động tác chống đỡ của nàng dường như là vô lực, lại càng khiến cho thu tính của ai đó nổi lên càng mạnh. Không cần thiết, Nam Cung Việt nhàn nhạt trả lời, đầu lưỡi mềm mại uyển chuyển ngao du trên cái cổ trắng ngần của Uyển Nhi, trêu chọc, liếm láp, khiến cho toàn thân Uyển Nhi nóng như phát sốt. Chàng lên cơn điên gì vậy? Sẽ có người nhìn thấy đó. Lại nói có người đột ngột đi vào thì sao? Ta không có muốn mọi người được một phen rửa mắt miễn phí đâu à. Bàn tay lại vô lực chống đỡ trên ngực Nam Cung Việt. Không ổn, nàng sắp không chống đỡ nổi rồi. Kẻ nào dám, ta sẽ khiến hắn chết một cách đau đớn. Nam Cung Việt kiên định trả lời. Bàn tay với da, kéo nhẹ một cái, màn giường phủ xuống che đi hai thân ảnh đang chìm trong dục hỏa. Ở một góc nào đấy của vương phủ, Nam Cung Nguyệt hai tay chống nạnh, đứng trước toàn bộ hạ nhân trong phủ, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Đã nghe rõ chưa, tuyệt đối không ai được bén mảng đến Dương Viện, nơi ở của Uyển Nghi. Còn các ngươi nữa, bao vây toàn bộ khu vực Dương Viện, không được để bất cứ ai vào phá đám, dù chỉ là một con ruồi. Nếu đã nghe rõ thì lập tức chấp hành. Mọi người mím môi cười, đồng loạt hô một tiếng rõ. Nam Cung Nguyệt gật đầu hài lòng, nở một nụ cười mờ ám. Hoàng huynh à, muội chỉ giúp huynh được như vậy thôi. Còn lại huynh tự cố gắng lấy thôi. Hoa ha ha ha, cách chương.